Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1039, chương 1039, Trần Cung luận binh. Trần Cung bước nhanh đi ra ngoài, tại dưới hiên đứng một lúc, da mặt bắt đầu vặn vẹo, xanh đỏ biến ảo, chờ một lúc, hắn mới nhẹ nhàng than một hơi, đập vỗ trán, phỉ ta lời mạo, ngươi dùng lo đùa. Nhiều đêm hốc hốc, không có thuốc chữa, Tào Ngang đứng ở trong phòng. Hắn biết Trần Cung bị chọc giận, lại không muốn tại Tân Bì trước mặt thất thố, miễn cho bị Tân Bì giễu cợt. Nghe đến Trần Cung nói xong câu này, lúc này mới cùng đi ra, chậm rãi đi đến Trần Cung sau lưng. Công đài huynh, được hay không? Có thể thực hiện, Trần Cung cười nói. Tân tá chỉ biết rõ Phùng Giai tâm tính, kế này có thể dùng. Hắn quay người nhìn xem trong phòng, lại hạ thấp thanh âm, tiến đến Tào Ngang bên tai, nói nhỏ, tướng quân, hắn trước đó hộ tống viên Diệu hồi Nhữ Dương cùng Tôn Sách tranh quyền thất bại. Hiện tại phụ tá viên sứ quân lại bị đại bại, cùng đường mạt lộ, chính là thu phục thời điểm tốt. Hắn là Toánh Xuyên tài tuấn, tài trí hơn người, tướng quân nếu có được hiệu lực, như hổ thêm cánh, nhất định có thể nhất phi trùng thiên. Tào Ngang cũng đang có ý này, có điều hắn lo lắng Trần Cung để ý. Trần Cung cùng Tân Bì minh tranh ám đấu đã lâu, lại vừa mới bị Tân Bì mỉa mai. Lúc này thời điểm Tân Bì là thật tâm lời nói, vẫn là vì danh sĩ phong độ giả bộ, hắn không làm rõ ràng được. Không dám tùy tiện tỏ thái độ, chỉ có thể hàm hồ ứng với, đã có thể thực hiện, vậy liền y kế hành sự a. Ta để công trấn đi một chuyến, hắn cùng Phùng Giai có duyên gặp mặt một lần, dễ nói chuyện chút, được, Trần Cung gật đầu đồng ý, cùng Tào Ngang sóng vai đi ra Tây Viện, trở lại trong đình, bút mực đều là có sẵn, Trần Cung ngồi xuống, nâng bút làm sách. Viết một phong mệnh lệnh, dùng tới Duyện Châu Thứ Sử Ấn, lại phụ phía trên Trưởng Sử Ấn cùng Tân Bì Tư Ấn. Vệ Đạt chạy đến, Trần Cung đối với hắn giao phó một phen, này mới khiến hắn ra khỏi thành, chạy tới Phùng Giai đại doanh. Các loại vệ đạt rời đi, Tào Ngang vụng trộm dò xét Trần Cung một hồi, gặp Trần Cung sắc mặt bình tĩnh, còn có một tia tốt sắc. Xem ra tâm tình không tệ, lúc này mới hỏi dò, công đài huynh, ngươi cảm thấy tân tá chỉ hội nguyện ý vì ta hiệu lực sao? Trần Cung vuốt râu mà cười, tướng quân, bất luận viên sứ quân sống hay chết, trải qua này bại một lần, hắn đã không có khả năng lại trưởng khống Duyện Châu, tân tá chỉ không có đất dụng võ, trừ đi theo tướng quân, không có lựa chọn nào khác. Trừ phi hắn có ý quy ẩn, ta nghĩ hắn dĩ nhiên minh bạch điểm này, cho nên mới cố ý mặt đâm ta tính trễ. Tào Ngang ánh mắt chớp lên, chẳng lẽ Tân Bì kích thích Trần Cung chính là vì thể hiện hắn giá trị? Nghe không có vấn đề gì, nhưng hắn luôn cảm thấy có chút không thỏa đáng. Viên Đàm mới bại, sinh tử chưa biết, Tân Bì làm Viên Đàm tâm phúc. Lúc này thời điểm hội nóng lòng tìm kiếm tân chủ quân. Nếu như là như thế tôi nói, vậy người này phẩm tính không khỏi rất nhiều vấn đề. Hắn cùng Tân Bì quen biết lâu như vậy, tuy nhiên cảm thấy Tân Bì có chút ỷ lại mới tự phụ. Lại không phải loại này nịnh nọt người. Công đài huynh, ta nhìn chưa hẳn, viên sứ quân mới bại, hắn lại bị thương thành dạng này. Đối Tôn Sách rất có kiêng kỵ chi ý, chán nản, nếu không sẽ không ở doanh bên trong chờ chết. Ta tài trí không kịp viên sứ quân, gia thế càng là khác rất xa, dù có công đài huynh tương trợ cũng bất quá châu quận chức vụ. Công đài huynh phụ tuyệt thế chi tài, không ngại ta vọng xấu, tình nghĩa chi sâu, ta đã khó nhận nặng, an dám được voi đòi tiên. Hy vọng xa vời tân tá chỉ tương trợ. Trần Cung lắc đầu, tướng quân nói sai rồi. Trong loạn thế, gia thế cố nhiên trọng yếu. cá nhân tài năng lại không thể coi thường. Tôn Sách có thể đánh bại viên sứ quân chính là chứng cứ rõ ràng. Tướng quân gia thế mặc dù không bằng viên sứ quân, lại so Tôn gia thắng được không chỉ một bậc. Tôn Sách có thể như thế, tướng quân dùng cái gì không thể? Huống hồ thế gia có thế gia chi mệt mỏi. Nếu không phải viên thị tư thế tam công, phụ thiên hạ chi vọng, có thay cũ đổi mới chi thế, làm sao đến mức cha con tướng kỵ đến tận đây? Thắng bại chính là chuyện thường binh gia. Viên sứ quân mặc dù bại, lại còn chưa tới sơn cùng thủy tận cấp độ. Nếu có thể tập hợp lại, chưa hẳn không thể chuyển bại thành thắng. Tào Ngang như có điều suy nghĩ. Hắn cùng Trần Cung trước đó thì thảo luận qua sự kiện này. Viên Đàm, Tân Bì lần này cùng Tôn Sách quyết chiến. Lớn nhất sơ hở lớn khả năng cũng là quá nóng vội. Không chỉ có muốn chiến thắng Tôn Sách, còn muốn đánh giết Tôn Sách. Chờ bọn hắn vây quanh Tôn Sách, lại muốn đem Tôn gia phụ tử một mẻ hốt gọn. Dao động không chừng, kết quả đến trễ thời cơ chiến đấu. Phản để Tôn Sách đột kích đắc thủ. Nếu không phải như thế, bằng hắn nắm giữ thực lực, mặc kệ là trước đó cường công Tôn Kiên đại doanh, vẫn là hôm qua phục kích Tôn Sách, đều đã đắc thủ. Sở dĩ như vậy, nguyên nhân chỉ có một cái. Viên Đàm muốn hướng Viên Thiệu chứng minh năng lực chính mình, muốn hướng thế nhân chứng minh hắn là một cái hợp cách con trai trưởng. Đại nghiệp chưa thành, cha con tướng kỵ, theo người khác hoang đường. Tại Viên gia lại không lấy làm lạ, bởi vì bất luận là thế người vẫn là bọn hắn chính mình, đều đã đem Viên thị đại hán, thế chân vạc tân triều làm thành chuyện đương nhiên sự tình. Nếu không phải Viên Thiệu cùng Viên Thuật không hợp, bởi vì tranh giành Dự Châu xung đột vũ trang, nếu không phải Tôn Sách thân phụ Viên Thuật di ngôn chi mệt mỏi, không có thể thay đổi địa vị, vì Viên Thiệu hiệu lực, như thế nào lại có hiện tại loại cục diện này? Còn nữa, viên sứ quân con cháu thế gia, từ nhỏ quen lễ, hành sự khó tránh khỏi viển vông, Tôn Sách lại xuất thân dân gian, lợi vị trí, nô nước tấp nập trước, đánh giáp lá cà, phấn đấu quên mình, nếu là cẩn thận thận chiến, lấy đại binh vây chi, Tôn Sách há có thể thủ thắng? Cùng Tôn Sách tranh giành thất phu chi dũng, quyết thắng tại Ngoạc Nghiêu chi địa, vứt bỏ lớn lên lấy ngắn, sao có thể bất bại? Tào Ngang hít sâu một hơi, lại từ từ địa phun ra, không tự chủ được gật gật đầu, công đài huynh sâu sắc nhập ý. Thành vì chí lý lời hay, có thể được công đài huynh tương trợ, là vận khí ta, chỉ có ta, tướng quân vẫn không có phần thắng. Như đến tân tá chỉ tương trợ, tướng quân đại nghiệp có thể thành. Hán cao tổ được thiên hạ, trừ lệnh tổ đồng bằng hầu ngoại hạng, còn có Trương Lương, Tiêu Hà, Hàn Tín các loại hào kiệt tương trợ. Tướng quân bây giờ muốn mở ra hùng tài, cũng cần mời chào các phương hào kiệt. Theo ta thấy, không chỉ có tân tá chỉ có thể dùng, Trần Trường Văn cũng có thể dùng. Toánh Xuyên tứ kiệt, Tôn Sách đến thúc quý, tướng quân đến sàn sàn nhau, mới có thủ thắng cơ hội. Tào Ngang cười, hắn hiểu được Trần Cung ý tứ. Hắn chắp tay một cái, hướng Trần Cung khom người thi lễ, coi như bốn người này đều là làm việc cho ta. Công đài huynh cũng là ta tử phòng. Trần Cung cười to, Tôn Sách ngồi tại một cái cây khô phía trên. Quách Võ, Từ Thịnh giúp hắn rút ra trên đùi mũi tên, lại dùng tùy thân mang theo tửu cọ rửa, đắp lên thuốc, vết thương rất sâu, máu theo loại rượu chảy xuống, thuốc đắp lên bỏ tới bị sông mờ, sau cùng chỉ có thể đem thuốc bôi tại bầy lên băng bó. Vừa gói kỹ, vải trắng liền bị nhuộm đỏ. Tôn Sách cắn răng, không rên một tiếng. Viên Đàm đứng ở một bên, một bên nhìn lấy Tôn Sách xử lý vết thương, một bên giới thiệu Phùng Giai tình huống. Phùng Giai Toánh Xuyên phụ thành người, đại thụ tướng quân Phùng Dị hậu nhân, cũng coi là tướng môn chi hậu, bất quá là thứ chi. Làm người cẩn thận, thống binh coi như có trình tự quy tắc. Toánh Xuyên Phùng cha đã suy tàn thật lâu, lại là quân nhân, tại quê nhà không có gì danh dự. Hắn là chủ động đầu nhập, đi là Tân Bì phương pháp. Tôn Sách một mực không có làm bất luận cái gì đánh giá. Tâm lý lại có chút bi ai, nếu như không là trùng hợp cùng tên lời nói, Phùng Giai giống như Lộ Chiêu, đều là gần với ngũ tử lương tướng tướng lãnh, không tính là siêu nhất lưu, nhưng cũng là trung đẳng trở lên, thế nhưng là tại Viên Đàm dưới trướng lại như thế không có địa vị. Cái này thế gia tử trọng văn khinh võ thói xấu thật đúng là nặng a. Cho dù là hiện tại, Viên Đàm nhắc đến Phùng Giai lúc vẫn là một bộ hững hờ ngữ khí. Nói như vậy, hắn rất kính nể ngươi. Viên Đàm cười cười, có chút tự giễu, còn có chút tự phụ. Đã như vậy, vậy thì đi thôi. Tôn Sách đứng lên, nâng lên thấm đầy nước bùn quần, đi gặp Phùng Giai. Viên Đàm rất kinh ngạc. Trần Vũ hồi báo nói, Phùng Giai muốn tận mắt thấy hắn có thể vững tin. Hắn cảm thấy đây quả thực là chuyện cười. Tôn Sách làm sao có thể để hắn thoát ly khống chế? Tướng quân, ngươi không sợ ta một đi không trở lại? Sợ, cho nên ta cùng đi với ngươi. Tôn Sách ngẩng đầu, nhìn Viên Đàm liếc một chút, nhếch nhếch miệng, hy vọng ngươi cái này viên sứ quân uy phong vẫn còn ở đó. Viên Đàm sững sờ một lát, lắc đầu liên tục, không không không. Không được, Tôn Sách vừa nhấc, đánh gãy Viên Đàm, ta nói đi, thì nhất định được, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?